Chương 1812, hộ ngươi chu toàn, 1. Sau nửa canh giờ, Ngụy Thiên Cương giống như chó chết nằm rạp trên mặt đất, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, rốt cuộc không đứng dậy được. Mà Ngụy gia những người khác, sớm đã hôn mê, đầu hàng đầu hàng. Tại cái này khắp cả người thi thể trung ương, đứng yên lập chính là kia thanh tú thiếu niên gầy yếu. Thắng Lạc Vũ cười lớn chạy tới, ôm chặt lấy thiếu niên, hưng phấn kêu to, Ngũ sư huynh, ngươi quá lợi hại, vừa mới tốc độ ngươi nhanh, ta căn bản nhìn không ra ngươi chiến đấu quy tích. Lăng Vũ xanh thân thể lung lay, sắc mặt có chút tái nhợt, lại lộ ra nụ cười ấm áp, ta cu nở dê không nghĩ tới, vợ ơ y ma có thế tại dạng này tình cảnh hạ kích phát lĩnh vực. Lĩnh vực của hắn là cùng không gian có liên quan pháp tắc, cho nên chiếu rọi đến chiến đấu bên trong, chính là cực hạn tốc độ, thậm chí cả thuần di. Vừa mới hắn cùng Ngụy Thiên Cương chiến đấu, chính là dùng mắt thường không cách nào bắt giữ tốc độ, trực tiếp mài chết hắn. Chỉ là, chiến đấu như vậy kỹ pháp, đối linh lực cùng nguyên khí tiêu hao thực sự là quá lớn. Dù là có tiểu sư muội cầm âm thời khắc phụ trợ bổ sung, hắn bây giờ cũng cảm thấy bị ép khô, liên nửa điểm khí lực đều không sử ra được. Bất quá, bất kể như thế nào, có thế kích phát lĩnh vực, quả nhiên là hắn bất ngờ niềm vui. Lăng Vũ Xanh, lần này, ta cuối cùng có mặt đi gặp Mạc đạo sư cùng tiểu sư thúc. Nghe được hắn lời này, Lạc Vũ mặt lại là lập tức sụ xuống. Đúng a, hiện tại không có kích phát lĩnh vực, chỉ còn lại nhị sư huynh, tam sư huynh cùng hắn. Lúc trước Mạc đạo sư cùng tiểu sư thúc chỉ nhiều cho bọn hắn 3 tháng thời gian, bây giờ 3 tháng đều nhanh đến. Nếu là còn kích phát không được lĩnh vực, Mạc đạo sư cùng tiểu sư thúc, sợ rằng sẽ đối bọn hắn triệt để thất vọng, cũng không tiếp tục quản bọn họ. Trên thực tế, Lạc Vũ cu nở dê cảm giác rất kỳ quái. Tiêu Diêu Môn những người khác, bao quát nhị sư huynh, đều cảm giác đã đụng chạm đến lĩnh vực con đường. Duy chỉ có hắn, ngay từ đầu còn có thể cảm giác cách bước vào lĩnh vực cánh cửa kia càng ngày càng gần. Nhưng gần nhất loại cảm giác này ngược lại biến mất. Ngược lại là sau lưng của hắn cái kia hồn châu ấn ký thường xuyên nóng lên. Có mấy lần trong lúc ngủ mơ, hắn thậm chí nghe được thần thú bạch trạch thanh âm ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng thì thầm cái gì. Nhưng đến tột cùng nói cái gì, chờ hắn tỉnh lại cái gì đều không nhớ gì cả. Lăng Vũ Xanh đang muốn an ủi Lạc Vũ, đột nhiên biến sắc, thân thể bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Chờ lại xuất hiện thời điểm, trên tay đã để một cái máu thịt be bét người. Kia là, Ngụy Vĩnh Tiến. Dù là Lăng Vũ Xanh bây giờ đã nghĩ thông suốt, nhìn thấy Ngụy Vĩnh Tiến, trong mắt của hắn vẫn là tràn ngập ra sâu sắc hận ý, vừa mới hắn chỉ là phế đi Ngụy Vĩnh Tiến lại không giết hắn, mà là chuyên tâm đối phó người Ngụy gia. Cũng là bởi vì, hắn tuyệt đối không cho phép tên xuất sinh này, cứ như vậy tùy tiện chết rồi. Ngụy Vĩnh Tiến lúc này hai chân xương đùi tất cả đều bị vỡ nát đứt gãy, toàn tâm đau đớn để cả người hắn đều đang run rẩy. Nhìn thấy Lăng Vũ Xanh, trên mặt hắn lộ ra sâu sắc sợ hãi, thét chói tai vang lên liền muốn bỏ đi. Lăng Vũ Xanh cười lạnh một tiếng, trong tay nhiếp ma châm bay ra. A a a a, mấy chục mai châm cùng nhau đâm vào Ngụy Vĩnh Tiến thể nội, không phải đâm vào huyết nhục, mà là trực tiếp đâm vào hắn xương cốt bên trong. Như thế đau đớn, chỗ nào là người bình thường có thể chịu được. Ngụy Vĩnh Tiến lập tức phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, cả người đều trên mặt đất càng không ngừng búng ra. Lăng Vũ Xanh vừa thu lại tay, chói ma tia động tác, đâm vào Ngụy Vĩnh Tiến thể nội châm bay ra ngoài. Đây đối với Ngụy Vĩnh Tiến đến nói lại là một vòng mới tra tấn. Chờ 36 mai nhiếp ma châm toàn bộ rút ra, Ngụy Vĩnh Tiến đã ngay cả lời đều cơ hồ muốn nói không nên lời. Thấu chương xong.